siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 359, kinh thiên thất chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sáng sớm cái kia trận gió tấn chức đà chủ tăng thêm đều tránh ra, Trần Tử Thần quát to một tiếng, đồng thời triệu hoán ra một thanh dài đến hơn 2 mét trường thương, mũi chân tại trên vách núi đá một điểm, thân hình xông vào dựng lên, trường thương trực tiếp đối với quái điểu cuồng kích mà đi. Trần Nam Tinh bọn người tuy nhiên cũng nhao nhao mọi nơi mau né ra, bọn hắn năm ngón tay dùng sức trực tiếp xuyên vào trong nham thạch tại trên vách núi đá vậy mà làm như dẫm trên đất bằng bình thường chạy nhanh chóng. Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn, Trần Nam Tinh các loại, đợi thân thể của con người tố chất rất cao đúng vậy, nhưng là muốn làm tới mức này, tất nhiên là luyện qua. Tập võ, đặc thù trên tay công phu, nếu không xỏ xuyên qua nham thạch không khó, khó khăn là như thế này liên tục xỏ xuyên qua, bình thường người tiến hóa đích ngón tay cũng chịu không được. Trần Tử Thần nhất thương phá không đánh tới, cái kia quái điểu lại đang bên trên bầu trời xoay quanh dựng lên, các loại, đợi Trần Tử Thần đi đến thế đã hết thời điểm, mới hai cánh hung ác đập cự trảo hung hăng hướng về Trần Tử Thần bắt tới. Hàn Sâm vốn tưởng rằng Trần Tử Thần là có được cao cấp thần huyết cánh mới dám phá không mà chiến, nhưng là ai biết Trần Tử Thần vậy mà cũng không có cánh, mắt thấy quái điểu phải bắt đến hắn, đã thấy Trần Tử Thần thân thể mạnh mẽ trên không trung một chuyến, vậy mà lăng không mượn lực cứ thế mà giao thân xác lướt ngang ba thước tránh qua tránh né quái điểu móng vuốt, đồng thời trường thương lần nữa trường kích hung hăng đâm về quái điểu một cái cánh. Cái kia quái điểu cũng là giảo hoạt cực kỳ, nhanh nhẹn bay ngược về phía sau, lại tránh qua tránh né Trần Tử Thần trường thương. Mắt thấy Trần Tử Thần trên không trung cùng quái điểu đại chiến, thân thể vậy mà cổ quái liên tiếp kết nối lăng không mượn lực quả thực tựa như một cái hình người quái điểu giống như tả hữu lướt ngang, thật sự quỷ dị không hiểu. Thẳng đến lần thứ ba lăng không mượn lực lướt ngang về sau, Trần Tử Thần mới từ không trung rơi xuống, nhưng là mũi thương chỉ là tại trên vách núi đá thoáng mượn lực về sau, vậy mà lại lần nữa phá không dựng lên. Hàn Sâm nhìn rất là kinh ngạc, Trần Tử Thần trên không trung lại có thể lăng không mượn lực ba lượt như vậy, thân pháp thật là khiến người kinh ngạc, Hàn Sâm tự hỏi không có cánh tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Mặc dù là Sâm La Vạn Tượng bên trong cũng không có loại này quỷ dị thân pháp kỹ xảo ghi lại, cũng không biết Trần Tử Thần rốt cuộc là ai, vậy mà có được như vậy thân pháp. Đột nhiên, cái kia quái điểu vang lên một tiếng, đột nhiên phá không bay lên, đã rơi vào một cái ngọn núi phía trên, mà ở cái kia to lớn quái điểu bên người, lại vẫn đứng đấy một người. Trần gia kinh thiên thất chiết quả nhiên danh bất hư truyền. Người nọ nhìn xem rơi vào trên vách núi đá Trần Tử Thần, lạnh nhạt nói. Trần Tử Thần bọn người nghe xong lời này đều là sắc mặt biến hóa, Trần Tử Thần càng là nhìn xem người kia hỏi. Nếu biết ta Trần gia kinh thiên thất chiết có lẽ cũng không phải ngoại nhân, tại sao phải đánh lén chúng ta? Chấm, hiện tại đã rất rõ ràng, cái kia quái điểu cũng không phải là mọc hoang dị sinh vật mà là người nọ nuôi nấng sùng vật. Thần thiếu nói quá lời, ta chỉ là muốn thấy Trần gia kinh thiên thất chiết phong thái mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia nói lấy, người đã bước lên ba chân quái điểu lưng, quái điểu phi rơi xuống, ngay tại Trần Tử Thần bên cạnh bọn họ cách đó không xa vỗ cánh treo trên bầu trời bất động. Lúc này thời điểm Hàn Sâm mới nhìn rõ ràng người kia bộ dáng, ăn mặc một thân màu đen liền thân nón trụ khải, liền đồ trang sức đều cháo vào trong đó, căn bản nhìn không thấy hắn tướng mạo. Người rốt cuộc là ai? Là người một nhà tựu cho biết tên họ, nếu không đừng trách chúng ta Trần gia nắm đấm không nhìn được người. Trần Nam Tinh lạnh lùng chằm chằm vào người nọ quát hỏi. Tên của ta gọi Diệp Vũ Phong, có lẽ các ngươi có lẽ chưa từng nghe nói, bất quá ta là chiến thần võ đạo quán tổng quán đệ tử cùng Trần gia cũng không tính toán ngoại nhân. Màu đen khôi giáp nam tử lạnh nhạt nói, nguyên lai là chiến thần võ đạo quán người, khó trách dám đánh lén chúng ta, cái này quay đầu lại chúng ta cùng với Hoàng Phủ Hùng Thành hảo hảo lý luận lý luận. Trần Nam Tinh có chút tức giận mắng nói ra, Diệp Vũ Phong nhưng lại bất động thanh sắc nói ra, chiến thần võ đạo quán cùng Trần gia là thế giao, ta như thế nào lại cố ý đánh lén các vị, sở dĩ ngăn lại các ngươi, thứ nhất là muốn kiến thức một chút Trần gia kinh thiên thất chiết, thứ hai cũng là cứu mấy vị một mạng. Lời này nói như thế nào? Trần Tử Thần nhìn xem Diệp Vũ Phong hỏi, có lẽ các ngươi cũng phải cần đi chỗ đó dị sinh vật xào huyệt, ta cũng không gạt các ngươi, trong lúc này ta đã đi qua rồi, chỉ tiếc bên trong dị sinh vật quá mạnh, ngoại trừ thiếu chút nữa ở bên trong ném đi mạng nhỏ bên ngoài thu hoạch gì cũng không có, cho nên mới muốn nhắc nhở các ngươi một. Hai, Diệp Vũ Phong nói ra, hảo ý tâm lĩnh, bất quá chúng ta Trần gia sự còn không dùng chiến thần võ đạo quán người của quan tâm. Trần Nam Tinh hừ lạnh một tiếng, liền hướng dị sinh vật xào huyệt lối vào mà đi. Trần Tử Thần nhìn Lá Vũ Thần liếc, sau đó mới đi theo Trần Nam Tinh cùng đi. Bọn hắn không biết Diệp Vũ Phong có phải thật vậy hay không chiến thần võ đạo quán đệ tử, bất quá đối với dị sinh vật xào huyệt tự nhiên là không chịu buông tha cho. Nói sau bọn hắn tự kiềm chế đã là người tiến hóa, cho dù bên trong thực có lợi hại gì dị sinh vật, bọn hắn cũng tự nhận là có thể ứng phó, dù sao 6 cái người tiến hóa cũng không phải giả dối. Trong xào huyệt có lợi hại gì dị sinh vật, Hàn Sâm nhưng không có vội vã cùng tới, đánh giá trên lưng chim Diệp Vũ Phong hỏi. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bê thần dĩ nhiên là Trần gia người. Diệp Vũ Phong cũng đang quan sát Hàn Sâm, bất quá song phương đều mặc lấy liền thân áo giáp, ai cũng thấy không rõ đối phương chân diện mục. Ta chỉ là lấy người tiền tài cùng người dẫn đường, cùng Trần gia cũng không quan hệ. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, thì ra là thế, vậy ngươi tốt nhất không nên đi vào, nếu không vi hơi có chút tiền tài nộp mạng tựu tính không ra rồi. Diệp Vũ Phong khẽ cười nói, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, Trần Nam Tinh bọn hắn cũng đã là người tiến hóa, chẳng lẽ ngươi cho rằng trong xào huyệt dị sinh vật có thể tổn thương được 6 cái người tiến hóa? Hàn Sâm thăm dò một câu, Diệp Vũ Phong mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng không cần thăm dò ta, nói cho ngươi biết chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng, như anh em nhà họ Trần như vậy người tiến hóa, đừng nói là đến 6 cái, coi như là đến 60 cũng vô dụng, nếu là bọn họ lui nhanh, có lẽ còn có thể sống mấy cái, nếu như lui chậm, có thể hay không còn sống đi ra 1-2 cái đều rất khó nói. Về phần ngươi nha, tốt nhất hay, vẫn, là không cần đi vào nữa, bên trong những dị đó sinh vật có thể không nhận biết ngươi là bê thần. Nói xong, Diệp Vũ Phong tựu khống chế được 3 chân quái điểu hướng về dị sinh vật xào huyệt lối vào bay đi. Bất quá hắn nhưng chỉ là đứng ở cửa vào bên ngoài, cũng không có muốn đi vào ý tứ, thoạt nhìn càng giống là các loại, đợi Trần Tử Thần bọn hắn từ bên trong đi ra. Hàn Sâm đi vào cửa vào bên ngoài thời điểm, Trần Tử Thần bọn hắn đã tiến vào trong một giây lát, đi thật nhanh, thoạt nhìn là sợ không rõ lai lịch Diệp Vũ Phong cùng bọn họ cướp đoạt bên trong dị sinh vật chi noãn. Hàn Sâm hướng vào trong miệng nhìn mấy lần, tựu ở bên cạnh tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, cũng không có đi theo anh em nhà họ Trần đi vào chung. Ngươi không đi vào sao? Diệp Vũ Phong có chút kinh ngạc nhìn lấy Hàn Sâm. Ngươi không phải là nói bên trong rất nguy hiểm, không cho ta tiến đi không? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Cách chương.